Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 43, góc truyện audio.com, lúc mới quen Lã Vọng Thú Tiểu Bạch chỉ cho đó là một người rất dịu, dàng, nhưng quả tục ngữ nói không sai, thức đêm mới biết đêm dài, thì ra tiểu thụ vốn là một người cực kỳ công chính vô tư. Tiểu Bạch nhìn hai suất McDonald giống nhau như song sinh cùng trứng, trước mặt bạn với Lã Vọng Nguyệt liền không nén nổi mà than rằng, ngay cả một suất ăn cũng có thể đem ánh sáng, nhân cách của hắn phát huy tới cực độ rồi. Buổi trưa cuối tuần cả ba cùng đi ăn McDonald là đề nghị của Lã Vọng Nguyệt, mục đích cũng nhằm cứu chữa giúp Tiểu Bạch hiện tại tìm về thời oanh liệt xa xưa. Anh, Lã Vọng Nguyệt lên tiếng gọi, em muốn thêm một túi ketchup nữa. Được, để anh đi lấy. Lã Vọng Thú mỉm cười đứng dậy. Ông anh tốt nhất trần đời. Tiểu Bạch thở dài, sau này cũng là lão công tốt nhất trần đời. Lã Vọng Nguyệt thì thầm, Tiểu Bạch ngươi thấy kích động không? Tiểu Bạch nhìn chữ M đến mỏi mắt tuyệt vọng lắc đầu, bình thường. Ai, Lã Vọng Nguyệt cúi đầu, đời còn gì hay nữa đây, tổng công đã, không có, đồng minh như ngươi lại thành thế này, giết ta đi còn hơn. Đương lúc Tiểu Bạch chỉ biết im lặng cắn hamburger, Lã Vọng Thú đã về, mang cho Tiểu Nguyệt một túi ketchup, cũng phát cho Tiểu Bạch một túi làm bạn ngây ra. Tiểu Thú tôi không thích ketchup, ở đây vẫn còn, một túi này. À, quen tay rồi. Lã Vọng Thú mỉm cười, vậy cho Tiểu Nguyệt đi, nó đặc biệt thích ăn thứ này. Ăn McDonald xong về công ty liền nghe lễ tân thông báo, Lã quản lý, Mặc tổng tài của công ty cây em cùng một chị nữa đang chờ trong phòng anh, để bàn hợp đồng đấy. Tôi biết rồi, Lã Vọng Thú đáp, quay lại nói với hai cái. Đuổi anh lên trước, hai cô tính sao? Bà cô kia ai mà ưa nổi? Em với Tiểu Bạch không đi đâu. Lã Vọng Nguyệt lập tức cướp lời, kéo ngay Tiểu Bạch đi hướng khác. Mặc Duy Chính trầm mặc ngồi đợi trong phòng, hồi sau chỉ thấy một mình Lã Vọng Thú đẩy cửa bước vào. Để hai vị đợi lâu. Lã Vọng Thú khách khí mở lời với hai chị em họ Mặc. Mặc Hoành Huyền cũng niềm nở, chúng ta bàn nốt một vài điều khoản nhỏ xong rồi bắt tay triển khai luôn, chọn ngày chính thức ký hợp đồng. Mặc Duy Chính hờ hững chỉ hợp đồng ra, Lã Vọng Thú nhìn dáng vẻ của hắn bèn mỉm cười, cũng không vội nhận lấy, chỉ đứng dậy nói, uống trà trước đã nhé. Nói xong mở cửa gọi với ra ngoài, châm trà. Mặc Duy Chính nhớ lại lời thoại quen tai như thế bản thân có thời lúc nào cũng thường trực trên miệng, nhất thời bỗng chẳng còn lòng dạ nào, muốn ở lại nơi. Này, bèn quay lại nói với chị, em hơi chóng mặt, chị cứ, bàn đi nhé. Bề ngoài tỏ vẻ áy náy xã giao với Lã Vọng Thú mấy câu, chân trước chân sau đã bước ra ngoài cửa. Hừ, may mà tôi không phải nhân viên trà nước nữa. Tiểu Bạch quay, sang nói với đồng sự vừa bị gọi châm trà, nhớ lại bộ mặt như gái quá ấy đã thấy khó ở kinh khủng thế kia à, cô kia hỏi dồn, Tiểu Bạch à, để tôi giúp cô đưa văn kiện xuống lầu một, cô đưa nước đi. Tôi chẳng cần, Tiểu Bạch nói, tay đã cầm văn kiện nhằm thang máy chạy thẳng. Tiểu Bạch vừa vào trong, tay còn chưa kịp nấm nút, tình lình thấy ngay Mặc Duy Chính đang đi tới. Tiểu Bạch OAZ, một rồi, thật hối hận không đi đưa nước, tổng tài không phải đang bàn hợp đồng sao? Tiểu Bạch một mặt ổn định thân hình, một mặt thăm hỏi vòng vo, muốn đi vệ sinh. Đây là thang máy mà, vừa nói vừa bấm, nút giữ cho cửa không đóng lại. Tôi muốn về, Mặc Duy Chính xoay người bấm nút xuống tầng một, cửa thang máy từ từ đóng lại. À, Tiểu Bạch cúi đầu im lặng, bỗng hồi tưởng tháng ngày còn thích BL đâu có nhiều phiền não đến thế này. Nhìn tổng tài trong đầu cũng chỉ nghĩ đến hai chữ tổng công, tính toán duy nhất là oai oai tuyệt đối không, như bây giờ cả người chẳng được tự nhiên. Cô thay đổi ghê gớm thật, Mặc Duy Chính đột nhiên lên tiếng, không biết có phải hoàn cảnh cải biến con người không nữa. Tiểu Bạch không đáp, thầm nghĩ khi trước cả ngày ở gần thằng nam như chấm ans bản thân cũng không thấy bình thường, sao gặp tiểu thụ lại thành ra, như bây giờ. Hẳn là người cải biến người đi, nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu mà chẳng nói ra miệng. Số tầng càng lúc càng giảm, không khí cũng ngột ngạt theo, Mặc Duy Chính ho khan nói, Chu Tiểu Bạch. Thì ra cô chỉ có gặp tôi mới nghĩ thứ kia, đối mặt nam nhân khác lại bình thường, đúng là biết điều chỉnh. Nói xong, thang máy kêu tinh một tiếng, Mặc Duy Chính cũng bước ra ngoài. Tiểu Bạch đột nhiên đuổi theo tổng tài. Mặc Duy Chính quay đầu lại, Tiểu Bạch chỉ biết lắp bắp, kỳ thực nguyên nhân không phải như chấm ans nghĩ chấm kia đâu, còn chỉ anh. Như kia, Chu Tiểu Bạch, Mặc Duy Chính cắt ngang lời bạn, tôi chưa từng bắt cô thích chị tôi. Nhưng tổng tài anh thích tôi chỗ nào chứ? Tiểu Bạch lên tiếng, anh ghét tôi thích BL, ghét tôi ăn McDonald, ghét tôi ngực phẳng. Còn tiểu thụ thích tôi xem BL, thích tôi ăn McDonald, thích tôi ngực phẳng, tổng tài, anh nói tôi nên thích ai? Tổng tài, anh sẽ thích người ghét anh chấm SAO. Tiểu Bạch nhớ rõ từng nghe qua một câu, bạn sở dĩ sẽ thích ai đó vì, bạn nghĩ người ta sẽ thích mình, đó là cảm giác khi mới gặp giữa. Người, với người, Tiểu Bạch vừa thấy Mặc Duy Chính đã biết hắn sẽ không thích bạn, làm sao mà thích hắn được đây? Ha ha ha, tiểu hòa đứng sau quầy ba cười đến không thẳng nổi lưng, lên được ta cũng không biết tiểu bạch lợi hại đến thế chứ. Mặc duy chính không nói lời nào dùng ánh mắt giết chết tiểu hòa, buồn bực uống rượu. Ngươi thực sự bị câu đó chặn họng không đáp lại được. Tiểu hòa hỏi, mặc duy chính đáp khô khốc, chờ chút, tiểu hòa oai chưa cúi đầu, mấy lời lần trước ngươi nói, với ta ở chỗ này đâu cả. Đổi mới gì đó ấy, ngươi sao không nói cho tiểu bạch. Mặc duy chính nheo mắt hung hăng chừng hắn, ta sao lại nói với ngươi cơ chứ? Nói xong rút tiền ra định đi, tiểu hòa bèn kéo lại ai? Đừng, vậy mà kỳ thực ta nghĩ tiểu bạch nói thế là có chút để ý ngươi rồi, đổi lại người khác ai buồn dài. Dòng thế làm gì? Mặc duy chính dừng bước quay trở lại, ngươi có ý gì? Tiểu hòa thấy hắn trở về bèn nói tiếp, có điều nói thật đi, hành vi của ngươi quả thực rất khó ưa được. Nói xong liền thấy Mặc Duy Chính, sắp biến sắc trở mặt, vội thao thao bất tuyệt, ngươi yêu ai cũng nên yêu cả đường đi, tiểu bạch thích cái gì ngươi thích theo là tốt rồi. Ta đây đi thích nam nhân có được hay không hả? Mặc Duy Chính tức giận nói, tiểu bạch còn sở thích khác chắc. Tiểu bạch người ta gần đây không ham thứ ấy nữa rồi. Ngươi nếu kiên trì làm vậy ta cũng không ý kiến. Tiểu hòa nhún vai nói, cùng lắm để ta về hỏi Cố Nhã xem tiểu bạch thích gì khác nữa không? Bất quá, tiểu hòa dài giọng, ngươi thành thật mà nói rốt cuộc thích tiểu bạch chỗ nào chứ? Sắc mặt Mặc Duy Chính lập tức đỏ ửng lên, tay gõ nhẹ nhẹ lên quầy chấm BA, hồi lâu. Mới đáp lúc cười ngây ngô trông đặc biệt khả ái. Cách chương.